Anh đã biết được ngày hôm nay, ngay từ lúc ban sơ gặp em. Anh biết sẽ rồi nhiều chua cay, nhưng mà lòng thì vẫn đắm say. Hôm đó gió chiều nhẹ hay hay, tung vạt áo em như làn mây. Ôi bóng dáng ngọc ngà kiêu sa, anh nghe mình vời vợi cách xa. Thôi em nhé, mỗi chiều về nhớ xin đừng dừng lại nơi đây. Thôi em nhé, đừng đi qua, chớ vô tình làm nát tim này. Anh vẫn biết trong cuộc tình nếu âm thầm là nhận chua cay, nhưng sao mỗi lần gặp em vẫn ngại ngùng chẳng nói nên lời. Anh đã thức trọn nhiều đêm qua bên đèn chút tâm tư gửi em, thư gói ghém cả trời tương tư, nhưng gặp người rồi chẳng dám trao. Anh vẫn mãi là kẻ cô đơn, trong tình ái luôn luôn thiệt thua. Cay đắng mãi mà chẳng chi hơn, nên một đời chỉ toàn trống trơn. Hôm đó gió chiều nhẹ hay hay, tung vạt áo em như làn mây. Ôi bóng dáng ngọc ngà kiêu sa, anh nghe mình vời vợi cách xa. Thôi em nhé, mỗi chiều về nhớ xin đừng dừng lại nơi đây. Thôi em nhé, đừng đi qua, chớ vô tình làm nát tim này. Anh vẫn biết trong cuộc tình nếu âm thầm là nhận chua cay, nhưng sao mỗi lần gặp em vẫn ngại ngùng chẳng nói nên lời. Anh đã thức trọn nhiều đêm qua bên đèn chút tâm tư gửi em, thư gói ghém cả trời tương tư, nhưng gặp người rồi chẳng dám trao. Anh vẫn mãi là kẻ cô đơn, trong tình ái luôn luôn thiệt thua. Cay đắng mãi mà chẳng chi hơn, nên một đời chỉ toàn trống trơn.